Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Thần Thoại Vũ Khí. 1. Những ngày tiếp theo, trở nên đơn giản mà đơn điệu. Câu cá, thi đấu, đánh quái, cố tình nâng giá, mua huyết phách, thời gian thoáng qua liền là 4 ngày đi qua. Này trong 4 ngày, Nguyên Thần Phi mỗi ngày cùng Thần Phong tiểu tổ cùng một chỗ chiến đấu. Dần dần đến cũng nuôi dưỡng sâu hơn tình cảm. 4 ngày thời gian, Nguyên Thần Phi tổng cộng thu hoạch 38 miếng huyết phách giá tiền càng ngày càng cao. Thu hoạch lại càng ngày càng ít. Chư thần trò chơi bắt đầu ngày thứ 12. Huyết phách giá cả chính thức đột phá 1 vạn bạch tinh. Vô số người vì đó phát điên. Chương trình cũng bắt đầu hối hận. Bất quá mỗi một lần hối hận, hắn đều tin tưởng hôm nay giá tiền là điểm cao nhất. Ngày mai hẳn là sẽ rơi xuống một chút. Nhưng sự thật lại là huyết phách giá cả đã tăng tốc độ tăng lên. Thậm chí liền Nguyên Thần Phi cũng sẽ không tiếp tục là giá cả tăng lên chủ đạo người. Mà thành tùy tùng, bởi vì càng ngày càng nhiều ca sâu lớn đang ở gia nhập vào. Luận đánh quái kiếm tiền, bọn hắn dĩ nhiên kiếm bất quá Nguyên Thần Phi, người sau có thể là chuyên tìm tinh anh trở lên đánh. Thế nhưng làm sao người ta có vốn liếng a? Trực tiếp hoa hạ tệ đổi bạch tinh, không tiếc giá thành đổi, nếu như không phải các chức nghiệp giả bạch tinh thu nhập thiếu, ngăn trở bọn hắn trong thời gian ngắn thu hoạch được hàng loạt tinh tệ. Bọn hắn thậm chí có khả năng tại một ngày chi năng liền đạt được hơn 100 triệu tinh tệ. Có thể coi như thế, hơn 100 triệu mua không được, mua mấy chục vạn tổng là có thể. Liền là dưới loại tình huống này, huyết phách giá cả đường thẳng tăng vọt. Trên thực tế nếu như không phải Hạ Ngưng Bang Nguyên Thần Phi nắm phòng ốc của hắn bán, cũng cực kỳ hào phóng cho hắn 10 vạn tinh tệ. Nguyên Thần Phi chính mình cũng nhanh chóng đỡ không nổi tiêu hao như thế. Cá nhân lại cố gắng như thế nào, cũng không cách nào cùng lớn cơ cấu đối nghịch. Vì thế Nguyên Thần Phi thậm chí đem hắn đi qua hơn 10 ngày đánh tới tài liệu tổ hợp thành mấy kiện hiếm hoi vũ khí đều bán đi. Làm 3 tiểu đệ đã nhân thủ một kiện hiếm hoi vũ khí lúc, Nguyên Thần Phi cầm còn là một thanh chương trình thay thế tới hệ thống bảng trắng đao. Hắn là thật không có bất kỳ cái gì trang bị tăng thêm. Nhưng chính là như thế một cái tay không ra hỏa, có thể nhẹ nhõm đem Thần Phong tổ 3 người thả đảo. Đi qua trong 4 ngày, Nguyên Thần Phi cũng rút 4 lần thưởng, tuần tự thu hoạch được 1 lần 5 vạn tinh tệ cùng 3 cái nghề nghiệp kỹ năng. Phân biệt là du hiệp kỹ năng định tinh, đánh trúng mục tiêu sau khiến cho tạm thời vô phương di chuyển. Kỹ năng này không sai, thế nhưng cần cung tiễn mới có thể phát động, cũng là vũ khí kỹ, đồng dạng không thích hợp quyết đấu không gian. Chỉ một điểm này mà nói, Nguyên Thần Phi cảm giác mình vận khí thật vô cùng kém. Được nhiều như vậy vượt nghề nghiệp kỹ năng, vậy mà không có một cái có thể đưa đến quyết đấu trong không gian đi. Nguyên tố pháp sư kỹ năng pháp sư tay, cái này thì càng đừng nói nữa. Này đến là cái tay không là có thể sử dụng kỹ năng, lại căn bản chính là cái phụ trợ kỹ năng. Uy lực rác rưởi muốn chết, chỉ có thể nói về sau chính mình cầm Đông Tây Phương là xong. Một mực đến hôm qua, Nguyên Thần Phi cuối cùng xoay người. Hắn đạt được tay không tinh thông. Tay không tinh thông, vũ tăng cái thứ nhất cơ bản kỹ năng. Nắm giữ sau hết thảy tay không công kích cùng tay không kỹ năng đều sẽ có được nhất định biên độ tăng thêm, mỗi cấp tăng thêm 1%. Nói cách khác, tay không tinh thông mãn cấp về sau, mãi mãi tăng lên hết thảy tay không công kích cùng kỹ năng 20% hiệu quả. Cái này rất nghiêu bức. Dù sao cũng là toàn phương vị tăng thêm, Nguyên Thần Phi trước kia tồn 38 miếng huyết phách, trực tiếp đập 20 cái ở trên đây. Bởi vì đạt được tay không tinh thông, Nguyên Thần Phi tạm thời liền không có ý định lại mở kim nghiêu tay. bởi vì cấp thấp kỹ năng bên trong hắn đã không cần cái gì. Cho nên tiếp xuống Nguyên Thần Phi dự định hôm nay lại mở một lần thi đấu ban thưởng về sau. Ngày mai bắt đầu liền cùng huyết phách một dạng đều lưu tồn. Lưu lại chờ sử dụng sau này. Dao động thưởng thời gian đến. Nguyên Thần Phi bóp nát kim ngưu tai. Kích thích xúc giác. Xúc giác đang bay nhanh chuyển động sau dừng lại. Lộ ra một vật. Đó là một thanh mang theo hào quang bảy màu chiến đao. Lấp lánh rực rỡ, sáng lên mù mắt người. Cấp độ thần thoại chiến đao, chư thần trò chơi trang bị. Hắn hình thức cùng quái vật phẩm giai có chút giống. Bình thường cấp không có đặc sắc cũng không cần nói. Tinh phẩm cấp vũ khí liền cùng tinh anh quái vật, liền là tại bình thường bên trên lại thêm chút thuộc tính. Mặc dù chư thần trò chơi bên trong không có số liệu hóa, nhưng kỳ thật ẩn hình số liệu vẫn phải có. Tỉ như bình thường là tổn thương 10 điểm, như vậy tinh phẩm liền là 18 điểm. Cụ thể một chút số thì quyết định bởi tại cụ thể đẳng cấp. Cụ thể tổn thương thì quyết định bởi tại cụ thể phát huy. Đến hiếm hoi cấp vũ khí lại khác biệt. Nó tượng thống lĩnh một dạng. Bắt đầu có kỹ năng. Cái này kỹ năng bình thường đều là chủ động tính công kích kỹ năng. Mà lại đều có các khác biệt. Mà lại vũ khí cũng có tên của mình. Tỉ như đơn phong cấp 2 hiếm hoi cung. Hắn tên thật gọi tốc độ gió cung. Thương tổn của nó là bình thường cấp 2 cung gấp 2. Này đều tương đương với 5 cấp vũ khí bình thường. Đồng thời còn có 2 cái kỹ năng. Cái thứ nhất là kỹ năng bị động. Hết thảy đi qua cây cung này bắn đi ra mũi tên đều có thể tăng lên 20% tốc độ phi hành, nên bị động có khả năng cùng cung thủ bất luận cái gì kỹ năng trồng chất. Thứ hai là nhị liên xạ, phát động sau có khả năng liên tục bắn ra 2 mũi tên, nên kỹ năng phát động lúc là tự động vận dụng. Nói cách khác, sử dụng nên kỹ năng không ảnh hưởng ngươi như người bình thường kéo cung bắn tên. Đáng lưu ý chính là, Du Hiệp bản thân liền có một cái liên xạ kỹ năng. Là Du Hiệp thứ 17 cái kỹ năng. Du Hiệp liên xạ cùng cái này nhị liên xạ cũng là có thể trồng chất. Dĩ nhiên Đoàn Phong là chờ không đến lúc đó. Cây cung này liền phải đào thải. Bất quá cao cấp tốc độ gió cung cũng là tồn tại. Hết thảy vũ khí đều là đẳng cấp gia phẩm giai song trọng phân biệt. Chỉ cần có tài liệu, tốc độ gió cung là có thể 1 cấp đến 100 cấp đều có. Khác biệt liền là thuộc tính cơ sở cùng tự mang kỹ năng. Chương trình 3 cấp tấm chắn cũng giống như vậy. Hai cái đơn thể kỹ năng, đây cơ hồ là hết thảy hiếm hoi trang bị tiêu chuẩn đặc điểm. Đến truyền thuyết cấp lại khác biệt, nó đối ứng là lãnh chúa. Lãnh chúa thuộc tính là quái bình thường 2 điểm gấp 5 lần. Cho nên truyền thuyết cấp vũ khí tổn thương cũng đối ứng làm vũ khí bình thường 2 điểm gấp 5 lần. Đồng thời kỹ năng gia tăng, bình thường làm quần thể kỹ năng, đến cấp độ thần thoại lại có khác nhau. Cấp độ thần thoại đối ứng hoàng đế, cho nên đầu tiên có một cái ẩn dấu thiết lập, liền là cấp độ thần thoại vũ khí sẽ không tồn tại thanh thứ hai. Mỗi một chiếc thần thoại vũ khí đều phải là khác biệt. Hoặc là phẩm giai, hoặc là đẳng cấp, tuyệt sẽ không có hai cái hoàn toàn tương tự thần thoại vũ khí trừ phi nên vũ khí phá toái. Hoàng đế thuộc tính dưới tình huống bình thường là quái bình thường 3.2 lần. Kỹ năng gia tăng đồng thời, ngoại trừ phạm vi kỹ năng bên ngoài, thường thường còn có càng quảng nghĩa hơn phạm vi loại kỹ năng. Còn có lãnh chúa cấp bậc thủ hạ, cấp độ thần thoại vũ khí đối ứng hoàng đế, thuộc tính kỹ năng cũng là đồng bộ tăng trưởng. Cần thiết phải chú ý chính là, kể trên thực lực tăng trưởng phương thức chỉ là một loại tiêu chuẩn hình thức, là dùng để cân nhắc quái vật cùng trang bị thực lực. Cũng không là hết thảy quái vật cùng trang bị đều tất nhiên là cái này hình thức, nên hình thức tồn tại ý nghĩa là dùng để cân nhắc thực lực. Hoàn toàn có khả năng có một cái nào đó lãnh chúa quái cũng không dựa theo cái này hình thức phát triển, tỉ như một cái nào đó lãnh chúa cũng không có 4 cái kỹ năng, mà chỉ có 2 cái. Cái này mang ý nghĩa hoặc là 2 cái này kỹ năng đặc biệt cường lực, hoặc là thuộc tính đặc biệt cường hãn. Hình thức là một loại tiêu chuẩn, làm ngươi dùng tiêu chuẩn đi so sánh một cái nào đó quái vật lúc. Nếu như phát hiện một cái nào đó phương diện yếu tại tiêu chuẩn, như vậy chắc chắn có một cái nào đó phương diện mạnh hơn tiêu chuẩn. Điểm này cũng là đại khái có thể tin. Nguyên thần phi bây giờ được này nắm cấp độ thần thoại vũ khí liền là như thế. Công kích của nó tăng thêm tương đối thấp, nhưng kỹ năng rất nhiều. Cấp 7 cấp độ thần thoại đuôi phượng đao, gấp đôi cơ sở công kích, gánh chịu lực 10, có được kỹ năng 1 tổn thương tăng cường. Vận dụng đao loại chiến kỹ lúc, kỹ có thể tổn thương sẽ có được tăng cường. Tăng cường biên độ 100%, nên tăng phúc giới hạn tại kỹ năng mang tới ngoài định mức tổn thương bộ phận. Có được kỹ năng 2 tổn thương càng sâu, bị cây đao này tổn thương mục tiêu. Vết thương tại thời gian nhất định vô phương khép lại, cũng kéo dài lâm vào đổ máu cùng suy yếu trạng thái. Sinh mệnh lực kéo dài giảm xuống, thể lực giảm xuống, có được kỹ năng 3 phượng rực thiên tường. Phát động sau có khả năng đối 300 mét bên trong tùy ý mục tiêu tạo thành một lần đao khí công. Kích, tổn thương làm đòn công kích bình thường 4 lần. Có được quần thể kỹ năng 1 đuôi phượng lượn vòng. Sử dụng đao này tiến hành một lần vờn quanh quanh người 360 độ vòng quét. Đối dùng tự thân làm trung tâm, 3 mét bên trong hết thảy mục tiêu tạo thành đòn công kích bình thường 1.6 lần tổn thương. Có được quần thể kỹ năng 2 phượng hỏa gia trì, làm ngươi tiến hành đòn công kích bình thường lúc, thu hoạch được ngoài định mức hỏa diễm kèm theo. Làm ngươi sử dụng đuôi phượng lượn vòng lúc, sẽ ngạch phía ngoài kéo dài một đạo dài đến 4 mét hỏa diễm chảy vờn quanh bản thân. Làm ngươi sử dụng phượng rực thiên tường lúc, tại người sử dụng cùng mục tiêu công kích ở giữa sẽ sinh ra một đạo hỏa diễm đường đi. Đường đi bên trên hết thảy mục tiêu nhận cố định hỏa diễm cháy tổn thương. Có được lĩnh vực kỹ năng 1 phượng hoàng lực lượng, bị động hiệu quả, đối quanh người 300 mét bên trong hết thảy phe mình mục tiêu gia trì phượng hoàng lực lượng. Tăng lên đối ứng đẳng cấp lực lượng. Công kích cùng hỏa diễm kháng tính, chủ động vận dụng về sau, đối lĩnh vực phạm vi bên trong hết thảy địch quân mục tiêu tạo thành hỏa diễm ăn mòn hiệu quả, hình thành kéo dài tổn thương. Phụ, bản vũ khí không có đủ suy đoán tâm lý phán đoán địch năng lực của ta. Người nhất định phải đem đối ứng bộ phận lạc ấn vào vũ khí bên trong, mới có thể rõ ràng địch ta. Câu nói sau cùng ý tứ liền là nhất định phải có một cái hệ thống tính bộ phận. Đem bộ phận xưng hô đặt vào vũ khí đóng dấu bên trong, mới có thể phân biệt địch ta. Nói đơn giản, liền là chính ngươi thành lập một tổ chức, sau đó tại hệ thống bên trong công chứng một thoáng, đưa vào thành viên, liền thu hoạch được hệ thống công nhận. Bộ phận làm sao quản lý là chính ngươi sự tình. Nơi này hệ thống tán thành, tác dụng lớn nhất liền là dùng đến cung cấp một chút công cộng phục vụ. Làm quần thể kỹ năng nhận biết địch ta chính là trong đó một loại. Đến mức gánh chịu lực thì là chỉ đối cường hóa bảo thạch gánh chịu năng lực. Hiện giai đoạn không dùng được. Một thanh vũ khí, gấp đôi tiêu chuẩn thường quy lực công kích, 7 cái kỹ năng, cường thế đến rối tinh rối mù. Nguyên thần phi hiện tại là cấp 7, cho nên lấy được đao cũng là cấp 7, nhưng chính là như vậy một thanh cấp 7 đao, có thể nói dùng đến 30 cấp đều sẽ không tụt hậu. Cây đao này tăng lên chiến lực thật sự là quá mạnh. Mạnh đến chân chính là một đao nơi tay, thiên hạ ta có mức độ, nguyên thần phi dám nói, chính mình cầm lấy cây đao này chỉ cần hướng tháp cao khu vừa đứng. Không nói lập tức liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, ít nhất trong nháy mắt lôi ra một cái mấy ngàn người đội ngũ đó là không thành vấn đề. Bất quá, thì tính sao, đuôi phượng đao tuy tốt, lại không thể mang vào quyết đấu không gian, mà Nguyên Thần Phi hiện tại chỉ có một cái đao kỹ Liệt Hỏa Trảm, mà lại bởi vì là giai đoạn trước kỹ năng, Nguyên Thần Phi thêm đến 4 cấp sau liền không có lại thêm. Cho nên Liệt Hỏa Trảm phụ thêm tổn thương có hạn, uy lực của nó chủ yếu cấu thành bộ phận vẫn là Nguyên Thần Phi chính mình. Nhưng hết lần này tới lần khác tổn thương tăng cường thêm là kỹ năng bộ phận, không phải bản thể lực lượng, cho nên tổn thương tăng cường đối Nguyên Thần Phi hiệu quả không lớn. Ngoài ra Phượng Hoàng lực lượng là lĩnh vực kỹ năng, trên phạm vi lớn tăng cường hết thảy người một nhà. Kỹ năng này đối với mình rõ ràng cũng không có tác dụng gì, bởi vì chính mình muốn đi chính là kẻ độc hành con đường. Kẻ độc hành yếu lĩnh vực có cọng lông dùng. Phượng Dực Thiên Tường cũng giống như vậy. Mình bây giờ có vũ khí nóng tinh thông, còn có cung tiễn kỹ định tinh. Đối công kích từ xa thật không thế nào hiếm có. Cũng chính là cái 4 lần uy lực không tệ. Nhưng 4 lần uy lực cho dù tốt, cũng chưa chắc so ta một cái định tinh định trụ đối thủ. Sau đó phanh phanh phanh liên tục nổ súng tốt. Ngoài ra Nguyên Thần Phi đi là đơn đấu tinh anh con đường, hắn cơ bản không quá sẽ cho phép chính mình đồng thời đối mặt một đoàn quái vật. Coi như đối mặt một đoàn quái vật, lựa chọn của hắn cũng là chạy trốn, mà không phải đại phát thần uy diệt đi đối thủ, bởi vì hắn không nghĩ thăng cấp nhanh như vậy. Cho nên quần công kỹ năng đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Như thế tính toán, cũng chính là cái tổn thương càng sâu đối với hắn có chút ý nghĩa. Vì một cái tổn thương càng sâu mà giữ lại một thanh cấp độ thần thoại chiến đao, điều này hiển nhiên là không thích hợp. Cho nên Nguyên Thần Phi biết mình nên làm như thế nào. Duy nhất khiến cho hắn nhức đầu là, ta nên đem ngươi bán cái gì giá tiền đâu? Nguyên Thần Phi tự lẩm bẩm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.